Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 235, còn chảo quái trộm kít. Làm sao có thể chứ? Nếu như lão sư không tin, vậy chúng ta thảo luận một chút trong sách nội dung được rồi. Ngược lại ta đem lão sư lúc đầu sách đều nhìn qua một lần, Shiratori phi thường khách khí nói. Ngôn ngữ thần thái xem ra xác thực như là một vị bái phỏng ngưỡng mộ tác giả sách mê. Cái kia ngươi, đối với ta, bán Roland hoa nữ nhân, cái nhìn thế nào? Toshihisa Manda thăm dò đầu tiên đề hỏi. Quyển sách này là hắn xuất đạo lúc đầu tác phẩm, cảm xúc lên bình thường đi. Có điều trong đó cái kia gọi viên truyện chín chí vai phụ để ta có chút kỳ quái. Này tựa hồ là một cái rất mâu thuẫn nhân vật, Shiratori nghiêm túc trả lời nói, bị ngươi phát hiện. Không sai, viết quyển sách này thời điểm ta thực sự không đủ thành thục. Cho nên đối với nhân vật này định vị từng có thay đổi. Dẫn đến tác dụng của hắn cùng hành vi rất hỗn loạn. Vào lúc ấy ta còn ngây thơ cho rằng không có độc giả sẽ chú ý tới đây, Toshihisa Manda tràn đầy hồi ức nói, lão sư còn có cái gì muốn thi sao? Shiratori thản nhiên nói, không cần. Toshihisa Manda vung vung tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Shiratori quân không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Xin cứ hỏi, rất rõ ràng hắn đã tin tưởng Shiratori, vậy ta liền không khách khí thỉnh giáo. Shiratori không một chút nào khách khí, đem Toshihisa Manda qua đi sách một quyển lấy ra hỏi. Toshihisa Manda nên cũng rất lâu không có tiếp đón qua độc giả, cao hứng vô cùng cùng Shiratori thảo luận lên. Hai người vẫn nói, rồi 4-5 tiếng, rốt cục thảo luận đến Toshihisa Manda 4 năm trước Nặng Arai nói tác phẩm. Xin hỏi lão sư, Thiên Tửu Thái đang đối mặt Viên Cốc Minh Tú cùng Diệt Nhĩ do kinh thỉnh cầu thời điểm, tại sao từ chối đã từng trợ giúp qua hắn Viên Cốc Minh Tú, mà lựa chọn Diệt Nhĩ do kinh đây? Shiratori không biết bao nhiêu lần vấn đề nói, cái này mà ai nha, làm sao làm không nhớ ra được. Toshihisa Manda đột nhiên khổ não xoa đầu, làm như có thật nói. Thực sự thật không tiện, đối với cái này ta thực sự không nhớ ra được. Có thể để cho ta trở lại một lần nữa lật một phen sao? Ồ, vì sao lại không nhớ ra được đây? Này không phải lão sư mấy năm gần đây tác phẩm không? Shiratori giả vờ nghi ngờ hỏi. Hơn nữa đây là chỉnh quyển sách to lớn nhất mâu thuẫn điểm cùng tự thuật trung tâm chứ? Cái này đại khái là ta quả nhiên tuổi tác đã lớn quá rồi đó. Toshihisa Manda thật không tiện, vuốt đầu, đứng dậy liền phải đi về lật sách, không cần phiền phức. Ta nghĩ ta biết ta nên hỏi sai người, Shiratori thăm thẳm than thở, sao làm sao biết chứ? Toshihisa Manda lập tức mồ hôi lạnh mọc đầy cái trán. Hắn ý thức được cái này cảnh sát quả nhiên là không có ý tốt mà đến. Aikohei Hiramoto trên danh nghĩa làm ngài đệ tử ở cùng ngài học tập sáng tác. Nhưng mà 4 năm qua tựa hồ một cái tác phẩm đều không có. Lẽ nào là bị ngươi biếm không còn gì khác sau khi cắt bỏ? Ở liên tưởng một hồi ngươi 4 năm qua thanh toán cho hắn lượng lớn tiền, không sai. Ta để Hiramoto cho ta làm văn hộ. Toshihisa Manda đột nhiên bạo phát, hô lớn, thế nhưng ta không có giết hắn a. Ta cũng là sau đó mới phát hiện hắn chết rồi a. Si lý tân tác kết cục hắn vẫn không có cho ta viết xong sẽ chết a. Toshihisa Manda chỉ chịu thừa nhận làm văn hộ sự tình, mà không thừa nhận hắn giết Kohei Hiramoto, đúng là dáng dấp như vậy sao? Shiratori hỏi, chúng ta có người đi tới ngươi hối bản thảo khách sạn. Đã điều tra đến ngươi thu mua một cái người phục vụ, mặc vào hắn chế phục sau khi trộm đi. Từ khách sạn đến chết giả nơi ở khoảng cách 2 giờ ngoại trừ qua lại ở ngoài thời gian đầy đủ giết người, vẫn là nói ngài thật sự ngây thơ cho rằng hắn đáp ứng ngài bảo mật. Đối mặt giấy chứng nhận cảnh sát liền thật sự cái gì đều sẽ không nói sao? Ta chỉ là Toshihisa Manda giải thích, nếu là làm văn hộ ngài còn có thể kéo bản thảo. Dù thế nào cũng sẽ không phải ở đậu biên tập chơi chứ? Shiratori chậm rãi nói. Vậy ngài chỉ có thể là đi chết giả ra lấy bản thảo chứ? Đúng. Không sai. Ta đi tới Hiramoto ra. Vốn còn muốn biện giải chính mình chỉ là đi ra ngoài tản bộ, Toshihisa Manda không thể làm gì khác hơn là lại thừa nhận một bước. Nhưng ta đi thời điểm Hiramoto đã chết rồi. Ta chính là không muốn bị hoài nghi mới không có nói ra. Toshihisa Manda phẫn nộ kêu gào. Các ngươi không phải là hoài nghi ta giết Hiramoto sao? Nắm ra chứng cứ đến a. Ở đây lừa ta có ích lợi gì? Ta căn bản cũng không có giết người. Người chết trong ngăn kéo chính là đĩa mềm chứ. Hiện tại e sợ Shiratori vẫn chưa nói hết. Toshihisa Manda là ngắt lời nói. Đúng. Ta nắm bản thảo a. Ta cầm đĩa mềm liền đi a, hiện tại ngay ở trong máy vi tính của ta a. Toshihisa Manda triệt để cuồng loạn. Vốn cho là thật sự có độc giả tới cửa. Không nghĩ tới lại là cảnh sát bức cung tên lừa đảo. Đều là tên lừa đảo. Cho tới đĩa mềm. Chính là ở người chết trong ngăn kéo phát hiện cái kia thiếu hụt. Có một cái một bên trường là 8x9cm đồ vật. Một tấm 3 năm đĩa mềm có điều coi như giám định xảy ra điều gì dòng máu phản ứng cũng vô dụng. Toshihisa Manda chỉ thừa nhận chính mình nhìn thấy Kohei Hiramoto thi thể sau đó lấy đi đĩa mềm. Chỉ là đĩa mềm không thể trực tiếp chứng minh Toshihisa Manda giết người, sở dĩ vẫn nói những này. Cũng không phải hy vọng có thể lừa ngươi, Shiratori thất vọng nói. Chỉ là hy vọng ngài có thể tự thú mà thôi. Ở cảnh sát lấy ra tính quyết định chứng cứ trước hung thủ cũng có thể tự thú, vậy ngươi liền trực. Tiếp lấy ra được rồi ta sẽ không tự thú bởi vì ta căn bản không giết người, Toshihisa Manda một bộ. Chết không thừa nhận dáng dấp, ngài là cảm thấy mang tới găng tay sẽ không lưu lại vân tay liền vô. Tư sao? Shiratori hỏi, ta nghe không hiểu, Toshihisa Manda bỏ qua một bên đầu, chúng ta tìm tới có một đôi găng tay, tầng ngoài có vết máu, bên trong tầng lấy ra đến vụn ra, đợi được vết máu giám định kết quả sau khi đi ra. Lão sư có thể hay không phối hợp chúng ta làm một hồi DNA giám định đây? Shiratori nói rằng, DNA. Toshihisa Manda mặt lập tức trắng, đúng vậy, Shiratori gật gù. Thân thể vụn ra kỳ thực cùng tóc như thế đều sẽ từ từ chút ít rơi xuống. Mang theo găng tay sau khi, sẽ có vi lượng mắt thường khó phân biệt vụn ra bám vào. Bởi vì tồn tại hoàn chỉnh lên lớp vỏ tế bào. Vì lẽ đó có thể dùng đến tiến hành DNA giám định, Shiratori nghiêm túc giải thích, Toshihisa Manda. Cụt hứng tựa ở trên ghế salon. Thật giống trên người xương tất cả đều bị đánh rơi mất. Ta hiện tại tự thú khẳng định không kịp đi, Shiratori có chút tiếc hận gật gù. Tâm tư trở lại 5 tiếng trước. Toshihisa Manda vừa rời đi hiện trường thời điểm chân trước Toshihisa Manda đi ra ngoài. Chân sau một trước một sau đi vào hai vị cảnh viên. Đưa lên đối với Kohei Hiramoto tình trạng kinh tế cổ trị. Cùng ở khách sạn đối với người phục vụ hỏi dò. Lời chứng biểu hiện Toshihisa Manda dùng tiền mua được một cái người phục vụ mua lại hắn đồng phục. Làm việc tình huống đã rất sáng tỏ. Hiển nhiên là Toshihisa Manda đang bị biên tập hối bản thảo thời điểm kỳ thực là mặc vào người phục. Vụ trang phục ở biên tập dưới mí mắt lan lộn đi ra ngoài. Tìm tới vì hắn làm văn hộ Toshihisa Manda ra. Lấy đi cần bài viết sau khi còn giết Toshihisa Manda. Để chuẩn bị trước găng tay mà không phải sử dụng người phục vụ găng tay nói rõ là sớm có dự mưu có. Ý định giết người sau đó rất có thể là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Toshihisa Manda đều là để con kia gọi Nobel mèo ra hiện tại trong hiện trường đến xem bất ngờ. Cùng Nobel có quan hệ. Từ biên tập trên thực tế ở từ khách sạn đến Toshihisa Manda ra trên đường Nobel ở trong lồng lời. Chứng đến xem rất có thể là mang theo Nobel đồng thời giết người, kết quả Nobel ở hiện trường lạc. Đường, bởi vì thời gian quan hệ không kịp tìm về Toshihisa Manda không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Nobel vội vội vàng vàng chạy về khách sạn bổ cứu theo then chốt chứng cứ huyết găng tay ở ven đường. Đống rác nơi sâu xa bên trong bị tìm tới. Cái này vụ án cũng chỉ kém đem Toshihisa Manda bắt lấy quy án chuyện này nói tới then chốt chứng cứ. Huyết găng tay. Cũng thực sự là làm khó Toshihisa Manda tự mình khom lưng đào lên tanh tưởi đống rác đưa cái này. Nhét ở phía dưới cùng. Đương nhiên cũng làm khó ra ngoài siêu tầm các cảnh sát không ngại cực khổ đem cái kia chồng xem ra. Không đủ tự nhiên đống rác rời đi, người đi đi, Mizuma Suki đem điều tra báo cáo nhét vào. Shiratori trong tay ta. Shiratori ngạc nhiên, Nếu như ta đi không nói hai lời liền đem hắn còng lên, Mizuma Suki hai tay mở ra. Ta xem ngươi nên có chuyện muốn cùng hắn nói. Cũng không muốn cùng một cái mang theo còng tay ngồi ở trong ngục xa sút Toshihisa Manda nói đi. Ta, Shiratori do dự một chút, cầm lấy báo cáo kêu lên mấy người liền đi. Hắn quả thật có lời muốn cùng Toshihisa Manda nói tư duy quay lại hiện tại. Shiratori nhìn đã cụt hứng Toshihisa Manda hỏi. Lão sư, ta còn có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Chuyện đến nước này còn dùng kính ngữ làm gì? Toshihisa Manda cả người thật giống lão 20 tuổi. Nỗ lực nhấc mắt nhìn Shiratori, bởi vì có mấy lời là muốn lấy một cái độc giả thân phận đối với đã. Từng ngưỡng mộ lão sư nói, Shiratori nói thật lấy độc giả thân phận sao? Toshihisa Manda nỉ non nói rằng, hắn đã không làm rõ ràng được người đối diện đến tột cùng là thân phận như thế nào ngưỡng mộ chính. Mình độc giả cùng muốn chảo chính mình cảnh sát kết hợp với nhau. Để Toshihisa Manda có một loại không chân thực hoảng hốt, lão sư tại sao muốn tìm người làm văn hộ? Đây, Shiratori lấy một cái độc giả thân phận hỏi. Coi như liền như vậy không lại tiếp tục viết. Lão sư cũng có đầy đủ chính mình vượt qua quãng đời còn lại tiền tài chứ? Shiratori nghi hoặc từ biết Toshihisa Manda làm văn hộ lên liền trực tiếp quải ở trên mặt. Đây chính là Mizuma Suki tại sao để Shiratori đến duyên cớ. Bởi vì hắn đối với chuyện như vậy là sẽ không quan tâm. Phạm nhân trực tiếp mang đi là có thể. Nếu để cho hắn đến mang đi Toshihisa Manda thì sẽ không để Shiratori có cơ hội hỏi gặp sự cố tại. Sao để ta ngẫm lại có phải là vì cho độc giả chờ mong làm một cái đáp lại chứ? Toshihisa Manda tinh tế suy tư. Nói rằng, thê tử tạ thế sau khi, ta cũng nghĩ tới phong bút không làm, liền như vậy không quan tâm tất cả văn học. Thế nhưng ta thu được độc giả gửi thư một tấm lại một tấm bị nhét vào ta hòm thư. Cái kia trắng như tuyết phong thư thật sự lại như hoa tiết như thế. Lít nha lít nhít, từng mảnh bay vào ta hòm thư, Toshihisa Manda nói tiếp. Bọn họ ở trấn an ta, cổ vũ ta. Thậm chí còn có nữ độc giả nửa đùa nửa thật hướng về ta cầu yêu đương nhiên. Sau đó bọn họ biểu đạt chính là đối với ta tân tác chờ mong. Chờ đợi, dục ta phục xuất, cuối cùng ta bị cảm di truyền. Rốt cục quyết định vì đáp lại này vô số phần chờ mong phục xuất nhưng là ta không viết ra được. Đến rồi, Toshihisa Manda đột nhiên ôm lấy đầu. Thống khổ kêu rên nói, không viết ra được đến rồi. Shiratori theo bản năng hỏi, đúng, không viết ra được đến rồi. Kỳ thực từ vắng lặng nửa năm sau ta liền bắt đầu thử nghiệm tiếp tục sáng tác. Thế nhưng ta không biết là linh hồn của ta đã chết héo. Vẫn là nửa năm dừng lại để ta lui bước. Ta không viết ra được đến có thể để cho ta thỏa mãn văn chương. Ta vẫn viết nửa năm. Tất cả đều hóa thành giấy vụn. Sau đó ta gặp phải Hiramoto. Tiểu tử kia tuy rằng có tật xấu, nhưng đúng là một thiên tài. Hắn mô phỏng theo ta văn phong ngay cả ta đều cảm thấy giống như đúc Toshihisa Manda nói liên miên. Cằn nhằn, giảng giải hắn là làm sao hết thời. Từng bước hướng đi làm văn hộ con đường, như vậy thật có thể cho các độc giả bàn giao sao? Shiratori đột nhiên đánh gãy Toshihisa Manda hồi ức giết. Hỏi, cái gì? Toshihisa Manda mờ mịt nhìn Shiratori, người độc giả, bao quát ta ở bên trong, sẽ đối với giả tạo tác phẩm cảm thấy hài lòng không? Shiratori nhìn Toshihisa Manda con mắt hỏi, ở văn phong lên. Kohei Hiramoto xác thực có thể gần như hoàn mỹ mô phỏng theo ngươi. Thế nhưng nội dung đây, một cái tâm lý quái gở, không hề nhân sinh kinh nghiệm người có thể viết ra cùng ngài như thế thời đại văn sao? Không thể. Hắn tác phẩm mãi mãi cũng thiếu hụt cái kia một loại mùi vị. Shiratori càng nói càng kích động mùi vị. Toshihisa Manda sững sờ nhìn Shiratori, liền nói cá nhân ta đi. Shiratori trầm ngâm một hồi nói. Rằng, lão sư những năm này phát mỗi một quyển sách ta đều sẽ mua về nhà. Thế nhưng đã sớm không còn muốn bỏ xuống tất cả ngay lập tức sẽ mở ra đọc sách đợi được nhàn rỗi. Muốn xem sách thời điểm liền từ giá sách lấy xuống. Qua loa lật một lần sau khi trả về. Ai thán một tiếng lão sư vẫn không có tìm về nguyên lai trạng thái làm sao tưởng tượng nổi. Lão sư lại ai tìm về trạng thái. Đúng đấy. Ta nghĩ những người khác mua về lão sư sách. Cũng là đang đợi lão sư chậm rãi tìm về trạng thái đi. Shiratori cuối cùng ôn hòa đối với. Toshihisa Manda cười cợt. Sừng sộ lên đến móc ra còng tay làm Shiratori mang theo đã ở khóc giống Toshihisa Manda đi xuống lầu. Thời điểm, phát hiện Mizuma Suki lại ở trong xe ngủ thời gian đủ dài tỉnh lại Mizuma Suki nhìn đồng hồ đeo. Tay một cái, bất mãn nói, chờ đợi dòng dã 5 tiếng. Chẳng trách hắn sẽ chờ ngủ thanh tra tại sao không đi về trước. Shiratori hỏi, khụ đừng hỏi nhiều, Mizuma Suki lúng túng quay đầu lại phỏng trừng sở cảnh. Sát bên trong còn có một cái khí thế có thể giết người Sato Miwako đây. Mizuma Suki vốn là dự định chờ đi về trước đám kia cảnh viên chuyển đi Sato Miwako tầm mắt lại trà. Trộn vào áp giải Toshihisa Manda thê đội thứ hai bên trong tới. Kết quả chờ đợi dòng dã 5 tiếng. Hiện tại đã triệt để bán hết hàng muốn không phải trở lại có vụ án báo cáo muốn viết. Mizuma Suki thậm chí dự định trực tiếp về nhà quên đi. Rít gào lớp học để Fujiwara Sakaki dạy thay hoặc là hôm nay trước tiên không ra thẳng thắn lo lắng. Đề phòng trở lại sở cảnh sát. Mới vừa xuống xe. Mizuma Suki liền nhìn thấy một cái bóng đen hướng mình đánh tới. Tốc dường như sét đánh. Đi tới nửa đường liền nhảy lên thật cao khe nằm chết chắc rồi. Mizuma Suki trong lòng hô to không biết một hồi về nhận được cái gì. Là gọn gàng nhanh chóng trực quyền. Vẫn là uy lực kinh người đầu gối va. Hay hoặc là cắn giết kỹ cùng qua vai ngã. Dầm, người đến rơi vào Mizuma Suki trước mặt. Này mới nhìn rõ nguyên lai không phải Sato Miwako. Mà là lục soát hai khoa tam hệ khoa trưởng. Nakamori Jinzo thanh tra, Mizuma A. Chờ ngươi một buổi trưa. Một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn rơi vào Mizuma Suki trên bả vai. Ngươi nhất định phải giúp ta việc này. Sẽ không phải lại chảo quái trộm kít chứ. Mizuma Suki khóe miệng giật giật bingo. Nakamori thanh tra khoa tay một cái ngón cái. Tuần này ba, cũng chính là tối ngày mốt. Quái trộm kít muốn trộm một viên hồng bảo thạch. Xin nhờ, hiện tại tự tay cùng lại qua quái trộm kít người chỉ có ngươi. Ta cùng Megu cáo già đã đàm luận được rồi. Đây là ngươi hiệp lực điều tra văn kiện hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.